Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, Đại Chu Tước, Quỷ Giới, Tần Nghiễm Vương Điện, tại đi một chuyến minh tộc sau đó, Diệp Dương một lần nữa về đến nơi này, hắn vốn chính là Tần Nghiễm Vương Điện một cái hộ pháp ti, trở lại nơi này lại cực kỳ bình thường, bất quá. Tại hắn trở về trước đó, thập điện Diêm Vương vẫn như cũ tụ tập ở chỗ này. Chờ đợi Diệp Dương, chư vị, lần này chúng ta mặc dù phá hủy thần triều âm mưu. Nhưng thần triều tuyệt đối không có khả năng tùy tiện từ bỏ. Nếu như vẻn vẹn ở quỷ giới, chúng ta còn có thể lợi dụng Diêm La Điện lực lượng. Nhưng là, nếu như là đến thần giới đây. Diêm La Điện nổi lên tác dụng liền không có lớn như vậy. Bởi vậy, ta hy vọng các ngươi có thể tiến một bước tăng lên tu vi. Cố gắng tiến lên một bước. Diệp Dương hiện tại có trưởng khống tứ đại thế lực. Nguyên Thủy Thần Giáo, Thiên Mệnh Thần Giáo, Diêm La Điện cùng lấy cửu đại quỷ giới cự vô bá tạo thành một cỗ thế lực cửu đại cự vô bá kỳ thật. Cũng không có tổ hợp thành một cái giáo phái. Nhưng Diệp Dương đem bọn họ coi như là một cái chỉnh thể. Trong đó, Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo chính là Diệp Dương y thuật tạo dựng lên. Đặc biệt là Nguyên Thủy Thần Giáo càng là có Diệp Dương ở hạ giới rất nhiều lão bằng hữu, rất nhiều trung tâm đệ tử. Nhưng Nguyên Thủy Thần Giáo cũng là Diệp Dương nắm trong tay mấy đại giáo phái bên trong yếu nhất. Một cái giáo phái. Bởi vậy, nếu như Diệp Dương sau khi phi thăng, muốn cấp tốc ở thần giới đứng vững gót chân, là không thể dựa vào Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo. Hiện tại, hai đại giáo phái cùng Diệp Dương chênh lệch vẫn có chút lớn. Bởi vậy, Diệp Dương phi thăng thần giới sau đó liền chỉ có thể ỷ vào Diêm La Điện cùng cửu đại cự vô bá. Đương nhiên, chỉ cần Diệp Dương ở thần giới đứng vững gót chân, như vậy về sau Nguyên Thủy Thần Giáo, Thiên Mệnh Thần Giáo đệ tử liền sẽ lục tục phi thăng đến thần giới. Lại đi qua một đoạn thời gian tu luyện, tin tưởng bọn họ liền sẽ tu vi tăng vọt, tiếp theo trở thành Diệp Dương tả hữu bả vai, mà Diệp Dương muốn ở thần giới chống lại thần triều cái này hắc thủ sau màn. Vẻn vẹn dựa vào Diêm La Điện cùng cửu đại cự vô bá còn không được. Còn cần Nguyên Thủy Thần Giáo, Thiên Mệnh Thần Giáo đệ tử trợ giúp. Đương nhiên, Diêm La Điện tương đối đặc thù, tại đối kháng thần triều thời điểm thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Bởi vậy, Diệp Dương hy vọng Minh tộc tộc trưởng đám người thậm chí là Tần Nghiễm Vương đám người cấp tốc tăng lên tu vi, ở quỷ giới, muốn tăng lên đến cao hơn cảnh giới cơ hồ không quá có thể. Muốn tiếp tục tăng lên tu vi, như vậy thì chỉ có thể rời đi quỷ giới, đi thần giới hoặc là địa phương khác. Chuyển Luân Vương nhíu mày, thần giới rất lớn, nhưng thần triều xúc tu quá dài, một khi bị phát hiện, chúng ta đã có thể bị trấn áp thậm chí là trấn sát. Cho nên, ở thần giới tu luyện, tương đối nguy hiểm, có rất lớn phong hiểm. Như vậy, chúng ta chỉ có thể đi một chút so quỷ giới muốn cao cấp địa phương đi tu luyện. Thái Sơn Vương, cũng là hơi cau mày, còn có những cái này địa phương sao? Diệp Dương kiến thức không bằng thập điện Diêm Vương đây là nhất định phải. Có, hơn nữa còn có không ít đây. Bất quá, những cái này địa phương đều chỉ có thể coi là động thiên phúc địa hoặc là bí cảnh cái này cấp bậc. Chúng ta có thể, thần triều người cũng có thể đi. Đô Thị Vương mỉm cười, giải thích lên. Nghe vậy, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Táng thần không gian. Thập điện Diêm Vương tức khắc giật mình nhìn xem Diệp Dương. Điện chủ, người biết rõ táng thần không gian. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thật lâu trước đó cơ duyên xảo hợp phía dưới đi vào. Táng thần không gian hẳn là không sai. Tương đối thích hợp các ngươi quỷ tộc đi tu luyện. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Thập điện Diêm Vương liền không nhịn được lắc lắc đầu. Diệp Dương có chút kinh ngạc nhìn xem thập điện Diêm Vương. Thế là Tần Nghiễm Vương liền mở miệng nói ra, táng thần không gian bên trong sinh linh không phải dương gian, cũng không phải chúng ta âm gian, mà là xuất phát từ cả hai ở giữa tồn tại, lệ khí cực mạnh, Hơn nữa 10 phần cừu hận dương gian sinh linh cùng âm gian sinh linh. Đặc biệt là chúng ta Diêm La Điện người tức thì bị bọn họ căm hận. Diệp Dương kinh ngạc nhìn xem. Thập Điện Diêm Vương, bọn họ đều là cô hồn dã quỷ. Sở Giang Vương tiếp lấy giải thích. Táng thần không gian, mai táng đều là thần thi xương. Mà trong đó cũng có không ít xem như cô hồn dã quỷ a. Nhưng nhiều hơn lại là oán linh. Bởi vì oán khí mà nắm giữ sinh mệnh tồn tại. Oán linh, Diệp Dương tiếp xúc đến. Trước đó ở Trạch Long pha thời điểm gặp được oán linh. Oán linh thực lực 10 phần cường hoành. Hơn nữa bất luận là dương gian thủ đoạn hay là âm gian thủ đoạn. Đều khó có thể đối oán linh tạo thành cái gì tổn thương. Tương phản, oán linh lực sát thương càng kinh khủng. Trừ cái đó ra. Táng thần không gian những cái kia cô hồn dã quỷ đối với chúng ta Diêm La Điện người càng thêm cứu. Thì, đồng dạng tình huống tới nói. Một khi có sinh linh vẫn lạc, như vậy chúng ta Diêm La Điện liền sẽ điều động ngưu đầu mã diện đi trước câu hồn. Dưới tình huống bình thường, chúng ta ngưu đầu mã diện là cho tới bây giờ sẽ không thất thủ. Mà táng thần không gian bên trong những cái kia cô hồn dã quỷ phi thường cường đại. Trực tiếp liền đem chúng ta ngưu đầu mã diện đánh cho chạy. Đem ngưu đầu mã diện đều đánh cho chạy. Sau đó bọn họ cứ như vậy trở thành cô hồn dã quỷ. Các ngươi không xuất thủ. Diệp Dương liên tục mấy cái hỏi lại. Dưới tình huống bình thường, chúng ta là sẽ không tự mình xuất thủ. Những người kia cho dù trở thành cô hồn dã quỷ, cũng chỉ là bọn họ tự thân lựa chọn. Là bọn họ không nguyện ý luân hồi. Chúng ta cũng liền lười nhác để ý tới bọn họ. Tần Nghiễm Vương giải thích nói ra. Bất quá, bởi vì chúng ta đã từng sai phái ra ngưu đầu mã diện muốn câu hồn duyên cớ. Bọn họ đối với chúng ta Diêm La Điện là cực độ không có hảo cảm. Một khi phát hiện chúng ta thân phận liền sẽ đối với chúng ta tiến hành công kích. Diệp Dương hơi gật đầu, nguyên lai như thế, nhìn đến. Hắn lúc trước cũng vẻn vẹn chỉ là từng tiến vào táng thần không gian thôi. Hắn còn không có hiểu rõ chân chính táng thần không gian. Bất quá, táng thần không gian đi tu luyện ngược lại là một cái không sai lựa chọn. Thần triều người hẳn rất ít sẽ đi vào đi. Diêm La Điện Bao Thiên Tử cười nói ra. Diệp Dương biết rõ, táng thần không gian bên trong những người kia, kỳ thật đều cùng thần triều có quan hệ. Thậm chí, bọn họ tử vong đều là bởi vì thần triều duyên cớ. Bởi vậy, một khi phát hiện là thần triều người, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Táng thần không gian bên trong sinh linh rất căm hận không gì bằng thần triều. Về phần đi nơi nào lịch luyện, các ngươi tự mình làm chủ là được rồi. Ta sẽ không can thiệp, ta chỉ là cho các ngươi một cái đề nghị thôi. Diệp Dương sẽ không cùng bọn họ cùng nhau đi tu luyện. Dù sao song phương thực lực chênh lệch quá xa, cùng bọn họ đi tu luyện, đối Diệp Dương tới nói căn bản liền không có lịch luyện tác dụng. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền rời đi Tần Nghiễm Vương Thành, lại một lần nữa về tới địa ngục. Lúc này Chu Tước cũng đã đình chỉ lịch luyện, tại hắn vị trí này một tầng trong địa ngục, tiếp tục lịch luyện cũng đã không có cái gì hiệu quả. Mà tầng tiếp theo địa ngục thì là quá mạnh. Chu Tước nếu là xuống dưới, tuyệt đối sẽ bị dây lát giết chết. Bởi vậy, Chu Tước bình thường cũng chỉ là tu luyện thần thông thôi. Bởi vậy, Diệp Dương trở về địa ngục sau đó, liền mang tới Chu Tước, trực tiếp rời đi quỷ giới, về tới vô nhân khu. Về phần cửu đại đại thần giáo chủ cùng thập điện Diêm Vương, bọn họ như thế nào đi lịch luyện, đã không phải là Diệp Dương quan tâm sự tình. Hắn cũng đã đưa ra đề nghị, tiếp xuống muốn làm thế nào, vẫn là muốn nhìn bọn họ bản thân. Đến bước này, thần triều công kích quỷ giới, muốn diệt sát Diêm La Điện sự tình cũng đã qua một đoạn thời gian. Về phần thần triều phải chăng không cam tâm, phải chăng còn có cái gì thủ đoạn, Diệp Dương cũng không biết, mà lại, bởi vì không biết, cho nên cũng không thể nào phòng ngự. Bởi vậy, muốn chờ đến thần triều động thủ sau đó, lại có thể đủ làm ra kịp thời ứng đối. Mặc dù bộ dạng này quá bị động, nhưng không phải cũng là không có cách nào sự tình sao? Diệp Dương, luân hồi thần thông ta cũng đã giúp ngươi tiến một bước hoàn thiện. Trước trở về Phù Vân Sơn A, Diệp Dương mới về đến vô nhân khu. Liền nhận lấy Phù Vân Nhàn Nhân truyền âm. Diệp Dương tức khắc đại hỉ. Lúc này liền mang tới Chu Tước một đường chạy về vô nhân khu cấm khu. Lúc này, cách hắn rời đi cấm khu cũng đã biến mạnh hơn. Cũng đã đạt đến đại đế cảnh giới. Bởi vậy, hắn có thể xé rách ra cự ly càng xa không gian thông đạo. Tiếp theo tránh khỏi cùng càng bao nhiêu hung tiếp xúc. Vù, cấm khu, Diệp Dương một đường phi nhanh. Cũng không có gặp được cái gì ma thần tông loại hình đệ tử. Rất nhanh liền trở về Phù Vân Sơn. Chỉ là, Diệp Dương còn không có bước vào Phù Vân Sơn. Một đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở hắn trước mặt. Chặn lại hắn cùng với Chu Tước đường đi. Đồng thời, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức càng là từ cái này thân hình bên trên thấu phát đi ra. Giống như là cuồn cuộn hồng lưu đồng dạng. Điên cuồng trấn áp mà đến. Oanh, trước tiên, Diệp Dương đại đế cảnh giới khí tức cũng nhận lấy kích thích mà tự động bạo phát ra. Chỉ là, Diệp Dương khí tức mặc dù không yếu, nhưng cùng người này phát ra khí tức so ra lại là quá yếu. Căn bản liền không chịu nổi một kích. Bất quá, Diệp Dương tốc độ phản ứng không phải người bình thường có thể so sánh. Tại hắn khí tức ứng kích bộc phát sau đó, luân hồi thần thông cũng đã bộc phát. Ức vạn thời không xuất hiện, chắn mình cùng người tới ở giữa. Đồng thời, thời quang đảo lưu, cũng đã về tới một khắc trước. Vù, chỉ thấy đến Diệp Dương thân hình nhoáng một cái. Hắn cũng đã tránh đi người tới cuồn cuộn mà đến khí tức. Mà xuất hiện ở người kia sau lưng, cũng chính là lúc này. Diệp Dương mới phát hiện đến đây người chân chính thân phận. Không phải hắn bất kỳ một cái nào sư huynh, sư tỷ. Cũng không phải Phù Vân Nhàn Nhân những cái kia ký danh đệ tử, mà là một cái đại điều, một cái toàn thân nhưng nói lấy hừng hực liệt hỏa đại điều. Chu Tước, đây chính là Tinh La nói tới Phù Vân Sơn bảo hộ sơn thần thú đại Chu Tước. A, thực lực không tệ, quả nhiên có năng lực thiêu hủy tiểu Chu Tước lông vũ. Một cái kinh ngạc thanh âm truyền đến, trong lúc kinh ngạc mang theo thưởng thức, lúc này Chu Tước theo lấy thực lực tăng lên, toàn thân cũng đã dài ra dung mạo. Mặc dù không bằng lúc trước như vậy tịnh lệ, nhưng chí ít không phải trụi lủi. Không có như vậy khó coi. Nhưng trước đó trụi lủi bộ dáng thủy chung là hắn trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Cái gọi là đánh người không đánh mặt. Đại Chu Tước đây không phải tại bóc hắn thương sẹo sao? Hừ, Chu Tước hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp từ đại Chu Tước bên người lướt qua, đi về phía Phù Vân Sơn. Hắn căn bản là không kém nghĩ để ý tới đại Chu Tước. Chu Tước tựa hồ vẫn luôn không ổn. Đại Chu Tước, tiểu Chu Tước, ngươi dừng lại. Đại Chu Tước gọi lại mặt đen lên Chu Tước. Diệp Dương xin ra mắt tiền bối. Bất quá ta hiện tại có việc gấp, liền đi trước một bước. Đợi đến có rảnh, ta lại đi bái phỏng tiền bối. Diệp Dương hướng về phía Chu Tước liền ôm quyền. Sau đó liền triển khai thân hình cấp tốc xông về Phù Vân Sơn chỗ sâu. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Đại Chu Tước hừ một tiếng. Móng vuốt nhô ra, lăng không liền nhanh chóng vô cùng chộp tới Diệp Dương. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/văn-co-vo-tsan-tan- huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.